mà sinh mệnh lực của U Vô Tẫn cũng trôi qua thật nhanh. Hai mắt của hắn biến thành màu xám, hốc mắt hãm sâu, tóc khô héo, làn da nhăn lại, giống như lão nhân 90 tuổi sắp chết của phàm nhân. Được huyết nhục thoải mái nên Thiên Minh Tử khôi phục 4 thành thực lực. Đám đệ tử khác nhìn thấy màn này toàn bộ đều sợ hãi phát run. Thiên Minh Tử xây dựng ảnh hưởng quá nặng. Hiện tại Thiên Minh Tử muốn giết bọn họ giống như chủ nhân muốn đồ sát gà vịt. Gà vịt có thể có sức phản kháng sao? Tách ra trốn. Một đệ tử hô lớn. Mấy người khác tỉnh mộng và chạy đi. Các người chạy thoát sao? Khóe miệng Thiên Minh Tử nhếch lên. Một khắc này ma khí tùm bạo phát ra ngoài. Tập trung không gian chung quanh lại. Chính là lĩnh vực của Thiên Minh Tử. Vạn cổ ma vực. Những đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa này dốc sức liều mạng công kích vạn cổ ma vực. Nhưng mà căn bản không thể dung chuyển. Chết đi. Một tên đệ tử hô lên và xoay người công kích Thiên Minh Tử. Cách chương.